Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, đầu thai làm người. Gió thu ào ào, cách đại đường càng gần, Vương Sung trong lòng liền càng là căng thẳng. Đại để càng là mất đi người, mới càng biết quý giá. Đời trước tự mình ngơ ngơ ngác ngác, đối với chuyện gì đều không quan tâm, đối với chuyện gì cũng không để tâm. Rất khó tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ là đi vào ăn một bữa cơm, lại liền sẽ để tự mình cảm thấy căng thẳng. Đây chính là cận hương tình khiếp đi. Vương Sung trong lòng nói thầm, ngẩng đầu lên, hai phiến sư thủ cửa lớn sừng sững. Phía trước chính là trong nhà ăn cơm đại đường. Vương gia không hề là cái gì vương hầu mọi người, không có xâm nghiêm như vậy pháp luật, nhưng cũng là tướng tướng nhà. Mẫu thân mặc dù không có lập xuống nhiều như vậy giáo điều cứng nhắc, nhưng gia tộc lớn quy tắc vẫn phải có. Trong nhà tử nữ đông đảo, bất luận là ai, bao quát phụ thân ở bên trong, chỉ cần còn tại kinh thành, mỗi tuần nhất định phải có một lần liên hoan. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, vây quanh một cái bàn lớn, thật vui vẻ ăn cơm. Đây là Vương Sung cấm túc về sau ngày cuối cùng, cũng là 7 ngày tới nay, cũng là trong nhà lần thứ nhất liên hoan. Bất quá Vương Sung để ý không hề là cái này, không có ngoài ý muốn. Vào lúc này, phụ thân đã từ bên ngoài trở về. Phụ thân bởi vì chức quan nguyên nhân, mỗi ngày đi sớm về trễ, coi như là chính hắn một nhi tử, cũng không phải muốn gặp hắn, liền có thể lập tức nhìn thấy. Mà chờ chuyện kia sau khi phát sinh, phụ thân rất nhanh sẽ rời đi kinh thành, trở về quân doanh trụ sở. Sau đó e sợ chí ít hơn nửa năm thời gian chính mình cũng không thấy được hắn. Nếu như muốn ngăn cản chuyện kia, thay đổi gia tộc vận mệnh, lần này trong nhà liên hoan chính là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Bất quá, phụ thân sẽ tin tưởng tự mình sao? Vương Sung nhớ tới tự mình, nhất thời trầm mặc. Loại hoa được hoa, loại đậu được đậu. Đời trước, hắn tự nhận là cái gọi là người xuyên việt, bất cần đời, du hí cuộc đời, làm quá nhiều chuyện hoang đường. Ở mới bắt đầu cái kia đoạn tháng ngày, hắn suy nghĩ ở cái thế giới này du hiệp tùy hứng, ở bên ngoài mỗi ngày ngủ đêm, kết giao đại lượng hồ bằng cẩu hữu. Tiểu muội nói cái kia Mã Chu chính là một cái trong đó. Đời trước Vương Sung tính cách thẳng thắn, không nhiều như vậy tâm địa gian dảo, luôn muốn mọi người là bằng hữu, thừa nhận tương giao, nơi nào muốn lấy được những này giống như chính mình con ông cháu cha tâm tư sâu như vậy. Ở bề ngoài cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, sau lưng đâm một đao, những người này đánh tự mình cơ hiệu, ở bên ngoài làm sằng làm bậy, thậm chí cuối cùng náo động lên ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình. Chuyện khác còn chưa tính, thế nhưng trắng trợn cướp đoạt dân nữ thật sự là quá đáng quá mức. Liền lĩnh binh ở bên ngoài, đối với mình luôn luôn rất ít quản thúc phụ thân đều không nhìn nổi. Biết chuyện này sau giận tím mặt, suốt đêm từ trụ sở tới rồi trở về. Vương Sung cũng bởi vậy bị nhốt 7 ngày cấm đoán. Đối với việc này, phụ thân đối với mình là triệt để thất vọng rồi. Lúc trước tự mình sau khi chuyển kiếp, tuy rằng một quãng thời gian rất dài phản bội khác thường, chỉ toàn làm ra chút khác người hành vi, nhưng vẫn không có sa đọa đến mức độ này. Thế nhưng trắng trợn cướp đoạt dân nữ này đã khiêu chiến đến phụ thân giới hạn. Từ nay về sau, phụ thân đối với mình cũng là triệt để từ bỏ, không tiếp tục để ý. Vương Sung cũng là đối với việc này về sau rất lâu mới biết. Bị Mã Chu những tên khốn kiếp kia đánh tự mình cơ hiệu âm một cái, Vương Sung cũng là buồn bực không được. Thế nhưng những chuyện này không có cách nào đi nói. Nếu như không phải là mình nhìn người không rõ, như thế nào khả năng bị người âm trên một cái? Lấy phụ thân, mẫu thân vào giờ phút này tâm tình, bất luận tự mình nói cái gì, e sợ đều là sẽ không đi nghe. một cái bất học vô thuật công tử bột có thể làm ra cái gì? Nói ra đứng đắn gì đồ vật đây? Nghĩ tới đây, Vương Dung trong lòng cay đắng cực kỳ. Tự mình gieo xuống quả đắng còn phải tự mình nuốt vào a. Vô luận như thế nào, cũng không thể lại như thế khốn nạn đi xuống. Vô luận như thế nào, đều phải thay đổi tự mình ở phụ thân trong lòng ấn tượng. Vương Dung rõ ràng trong lòng, nếu muốn thay đổi lòng cha mẹ bên trong thành kiến, lần này gia tộc liên hoan chính là cơ hội cuối cùng. Vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho bọn họ rõ ràng, mình đã không phải trước đây cái kia tự mình, phải từ từ thắng về bọn họ đối với mình cái này hài nhi tự tin. Vương Dung hít sâu một hơi, đã biết nên làm như thế nào. Thiếu gia, sư thủ đại môn đóng chặt, nhìn thấy Vương Dung đi tới, cửa lớn hai tên to lớn trang phục hộ vệ lập tức cong xuống eo người, cúi đầu hành lễ. Hai người này lưng hổ gấu vác, đứng ở nơi đó hàng nhái Phật môn thần thiết tháp như thế. Vừa nhìn liền biết là chiến trường trên kinh lực tốt, khổ cực các ngươi. Vương Dung ở hai người bên cạnh ngừng một chút, thành khẩn nói, hắn nhận ra này hai tên hộ vệ, bọn họ là phụ thân Vương Nghiêm từ trong quân doanh mặt chọn lựa ra. Ở lại phủ đệ, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày ấy mới rõ lòng người. Đời trước thời điểm, Vương Dung căn bản là không có quan tâm tới những hộ vệ này tên gì. Thẳng đến nhà bên trong phát sinh đại biến, sở hữu hộ vệ, gia đình tất cả giải tán. Chỉ có này hai tên hộ vệ, mang theo cái khác vài tên gia đình không rời không bỏ. Một mực theo sát, mãi đến tận cái kia một hồi đại loạn triều đến. Này hai tên hộ vệ cũng giống cái khác hàng ngàn hàng vạn người như thế chết tại bên trong. Sắp chết đều ở tận trung cương vị công tác. Vào lúc ấy, Vương Dung mới sâu sắc nhớ kỹ tên của bọn họ. Một người tên là Thân Biển, một người tên là Mạnh Long, là trong phủ trung thật nhất hộ vệ. Thiếu gia, hai tên hộ vệ nhìn chằm chằm Vương Dung, trong mắt đại vì là kinh dị. Vị thiếu gia này thời điểm trước kia, xưa nay đều là mắt cao cùng đỉnh, kiêu căng khó thuần, căn bản không cùng bọn họ những hộ vệ này nói chuyện. Lần này thế mà lại chủ động với bọn hắn chào hỏi. Đây là cuộc đời lần đầu a. Hai người đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Vương Dung biết bọn họ đang suy nghĩ gì, cười cợt, cũng không có giải thích. Băng dày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Tự mình dĩ vãng hình tượng quá kém, muốn trong một sớm một chiều thay đổi là rất khó. Bất quá, bước ra bước thứ nhất, liền sẽ có bước thứ hai. Sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ phát hiện mình quả thật thay đổi. Hai chiếc tay đè ở sư thủ kẻ đập cửa bên trên. Vương Dung đại lực đẩy một cái, đi vào. Cửa lớn kèn kẹt âm thanh, ở đại đường trong phòng vô cùng vang dội, thơm quá. Vương Dung đi vào, còn không có nhìn rõ ràng, trong mũi đã nghe đến một luồng nồng đậm, khiến người thèm nhỏ dãi thức ăn hương vị. To lớn trong phòng, một tấm có thể cung cấp mười mấy người ăn cái bàn lớn bày. Mặt trên bày đầy hơn 20 cái phong phú thức ăn. Đã lâu không ăn được thức ăn thịnh soạn như vậy, bị này cỗ hương vị nhất câu, Vương Dung cũng cảm thấy trong bụng đói bụng, cẩn thận vang vọng, tự mình cấm đoán 7 ngày, cơm nước nhưng là một mực thanh đạm vô cùng, nơi nào có thịnh soạn như vậy. Bất quá, tuy rằng thức ăn phong phú, nhưng trong đại sảnh bầu không khí cũng không phải rất đúng. Vương Dung trong lòng hơi kinh, ngẩng đầu nhìn lướt qua, lập tức nhìn thấy tấm kia thật to bàn dài bên cạnh. Ngồi phụ thân, mẫu thân, hai người mặt trầm như nước, ai cũng không thấy tự mình. Trên bàn cơm tuy rằng mùi thơm doanh động, nhưng hai người ai cũng không nhúc nhích. Chỉ có bên cạnh đại vị Vương tiểu muội chui đầu vào bên cạnh bàn, một cái tay nắm chiếc đũa, một cái tay bưng bát, há mồm ra dùng sức cuồng ăn. chỉ nhìn thấy cái kia hai chiếc trùng thiên tóc sừng dê ở bên cạnh bàn rung động. Chỉ thấy bím tóc không gặp người. Vương gia tiểu muội cuộc đời hai đại ham mê, một cái là ăn ngon, một cái là ham chơi. Vương Dung lần thứ nhất nhìn thấy nàng ăn cơm, thiếu chút nữa cũng bị nàng hù chết. Này chỗ nào vẫn là một cô bé, rõ ràng là một đầu đói bụng cự thú. Bất quá ngẫm lại nàng kinh người khí lực, Vương Dung sau đó cũng là bình thường trở lại. Ở trong gia tộc, chỉ có tiểu muội một người là có thể không theo giờ cơm ăn cơm. Bất quá, dĩ vãng tiểu muội lúc ăn cơm, bát ăn cơm đều là ăn được leng keng đang đang vang vọng. Nhưng lần này, chỉ nhìn thấy miệng của nàng mở đến thật to, nhưng không hề có một chút âm thanh truyền ra. Rõ ràng là biết bầu không khí không đúng. Toàn bộ trong đại sảnh vắng lặng một cách chết chóc. Ngươi chết định. Tiểu muội bưng bát ăn cơm, một bên Dương Dương đắc ý cuồng ăn biển ăn, một bên rất xa ném qua tới một người ánh mắt đồng tình. Nàng đã có thể nhìn thấy đến chính mình tiểu ca vận mệnh bi thảm. Bé gái tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng bởi vậy đặc biệt thù dai. Nàng cũng không có quên chính mình tiểu ca trước lừa nàng sự tình. Vương Dung không đếm xỉa tới sẽ chính mình chiêu đến người nghiến răng tiểu muội. Tâm hắn biết rõ ràng, phụ thân, mẫu thân tuy rằng thả tự mình đi ra, nhưng chuyện này còn căn bản không có đi qua. Cha, mẹ, Vương Dung không giống như ngày thường, không nói tiếng nào ngồi vào bên cạnh bàn ăn, trực tiếp giống đà điểu như thế vùi đầu ăn nỗi, mà là đi vòng cái vòng, vòng qua ăn cơm bàn. Ở cha mình, mẫu thân bên cạnh người ngừng lại, một bên tiểu muội nhìn Vương Dung cử động, miệng cũng ngoác ra, tự mình này tiểu ca đây là đang làm gì? Không biết cha, mẫu thân chính đang lửa giận trên sao? Vào lúc này đi tới, đây không phải muốn chết sao? Thế nhưng càng làm vương gia tiểu muội giật mình sự tình phát sinh. Ngoặc kép, chuyện lần này, ta biết sai rồi. Sau đó, ta liền sẽ cùng trước đây những người kia một đao cắt đứt. Sẽ không lại cùng bọn hắn vãng lai. Vương Dung cúi đầu nói. Ba đát, vương gia tiểu muội giơ chiếc đũa. Nhìn chính mình vẻ mặt thành thật tiểu ca. Cả kinh cằm đều muốn đi trên mặt đất. Chuyện gì thế này? Chính mình tiểu ca thế mà lại chủ động nhận lỗi. Nàng không nghe lầm chứ? Mau mau dụi mắt một cái. Vương gia tiểu muội phát hiện mình thật không có nghe lầm. Trong đại sảnh, ngột ngạt, trầm trọng, đông lại giống như hòn đá, bầu không khí đột nhiên nới lỏng ra một chút. Trên bàn ăn chủ vị, một người mặc đại đoá mẫu đơn xanh biếc khói xa quần áo, trải lên tóc mây, xem ra đoan trang, trang nhã mỹ phụ trung niên trên mặt người nhúc nhích một chút. Trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc đến cực điểm vẻ mặt. Đứa nhỏ nói, thế mà lại chủ động nhận lỗi. Triệu Thục Hoa cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Vì những việc này, nàng đã nói qua hắn bao nhiêu lần. Thế nhưng hắn nhưng hoàn toàn không nghe lọt. Giam lại, trượng đánh cũng hoàn toàn không để ý. Có lúc, Triệu Thục Hoa đều cảm giác mình người mẹ này cực kỳ thất bại. Điều này làm cho ngầm nàng cảm giác vô cùng ủ rũ. Chỉ là ở tử nữ trước mặt chưa bao giờ biểu hiện mà thôi. Thế nhưng lần này, hắn thế mà lại chủ động xin lỗi nhận lầm. Lẽ nào đứa nhỏ này thật sự thay đổi? Trong chớp mắt này, Triệu Thục Hoa trong lòng có chút thất thố. Nàng hy vọng con của chính mình là thật thay đổi, nhưng lại sợ đây là tự mình mong muốn đơn phương. Dù sao, hắn trước đây biểu hiện thực sự quá kém. Ngươi cái này nghịch tử, ngươi còn biết sai lầm rồi sao? Một tiếng thanh âm lạnh như băng, nhưng là phụ thân của Vương Dung Vương Nghiêm ở bên cạnh nói chuyện. Phụ thân của Vương Dung tướng mạo uy nghiêm, mắt sáng như đuốc, ngồi ngay ngắn nơi đó, giống như thương cắm như thế, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lễ ký bên trong nói phụ từ tử hiếu, nhưng Vương Dung nhưng cảm giác được tương đối lớn áp lực. mà Vương Sung rõ ràng trong lòng này kỳ thật vẫn là phụ thân thu liễm một thân khí tức kết quả. Ngươi nói gì vậy? Lẽ nào Sung Nhi liền không thể lãng tử hồi đầu sao? Ngươi không phải cũng nghe đến hắn nhận lầm sao? Triệu Thục Hoa vốn đang lo lắng Vương Sung là hống tự mình vui vẻ, nhưng nghe đến Vương cha, lập tức liền không vui. Phụ nhân không được tham gia vào chính sự, đây là quy củ của triều đình. Triệu Thục Hoa xưa nay không can thiệp Vương cha ở chính trị, về mặt quân sự sự tình. Bất quá, Vương cha thường thường lĩnh quân ở bên ngoài. Cái nhà này bên trong, bốn cái hài tử, còn có phủ hộ lớn phủ đệ cơ bản đều là Vương phu nhân ở lo liệu. Đang giáo dục mấy đứa trẻ phương diện, Vương phu nhân Triệu Mỹ Nhân nắm giữ tuyệt đối quyền uy. Vương cha tuy là chiến trường trên thống binh một phương đại chiến, ở phương diện này nhưng cũng không ảnh hưởng tới Vương phu nhân. Vương Sung tuy rằng cúi đầu, thế nhưng nghe lời đoán ý thấy rất rõ ràng. Phụ thân Vương Nghiêm tuy rằng vẫn như cũ sắc mặt lạnh lẽo, nhìn thẳng đều không có nhìn tự mình, thế nhưng vẻ mặt nhưng có chút ung dung, không hề có trước như vậy cứng nhắc, căng thẳng. Rất hiển nhiên, đạo của chính mình ấy nấy không hề là một chút tác dụng đều vô dụng. Phụ thân dạy phải, Sung Nhi trước đây thật sự là quá bất hảo, quá hồ đồ, khiến cho phụ thân, mẫu thân lo lắng. Sau đó, Sung Nhi nhất định sẽ sửa đổi làm lại. Vương Sung cúi đầu nói, một câu nói tới Vương cha, Vương mẫu đồng thời ngẩng đầu lên. Hai người đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Nghịch tử này trước xin lỗi thì thôi, nhưng lần này bị tự mình răn dạy lại không có tranh luận. Chuyện này quả thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Một lần vẫn là ngẫu nhiên, hai lần liền không hẳn. Lẽ nào nghịch tử này thật sự thay đổi? Biết sai rồi. Sung Nhi, đừng nghe cha ngươi, mau mau ngồi, người một nhà lúc ăn cơm nghiêm mặt giống kiểu gì? Vương mẫu mau mau phân phó nói. Vương Sung Ân đáp một tiếng, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, quy quy củ củ cúi đầu không nhúc nhích. Vương cha, Vương mẫu còn không có động chiếc đũa, Vương Sung liền cũng bất động. Phen cử động này rơi Vương phụ, Vương mẫu trong mắt lại là kinh dị không ngớt. Đứa nhỏ này thật sự thay đổi. Vào lúc này vui mừng nhất không gì bằng Vương mẫu Triệu Thục Hoa. Ai không mong con thành rồng, nhìn nữ thành phượng. Đáng tiếc đứa nhỏ này biểu hiện thực sự thật là làm cho người ta thương tâm. Chẳng lẽ mình cầu khẩn ứng nghiệm, đứa nhỏ này thật sự hiểu chuyện rồi. Thời khắc này, Triệu Thục Hoa cơ hồ muốn mừng đến phát khóc. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.